Nước mắt của Quỳ, chương 8, góc truyện audio.com. Sáng, ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng nàng nhưng nàng không có ở trong phòng, nàng đã thức dậy từ sáng sớm, đi dạo quanh cung Ngọc Bích nơi nàng đã từng ở. Vĩ Phong đã làm riêng cung điện này cho mình nàng. Điện Ngọc Bích rất rộng, bốn bề là đủ các loài hoa đang nở rộ, cách điện khoảng 10 bước chân là điện Đức Khang của anh. Cung điện này thật sự rất rộng nha, nàng đi mãi mà chẳng hết, bỗng nàng dừng lại. Hoa đáng yêu quá, nàng thốt lên khi nhìn thấy một con bạch cửu vĩ hồ đang nằm trong một bụi cây, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ và 9 cái đuôi trắng như tuyết. A, hình như nó đang bị thương, thưa công chúa. Một cung nữ phía sau nàng cất tiếng, nàng ta là Bạch Điệp cung nữ mà anh phái tới, tuyệt đối trung thành với anh và nàng am hiểu lễ nghĩa. Nàng tiến tới, con cáo mở mắt ra nhìn nàng rồi nhắm lại như chả quan tâm, nàng bế nó lên nói với Bạch Điệp. Em mang nó đi tắm rồi chị thương giúp ta nhé. Vâng, Bạch Điệp vâng dạ rồi rời đi. Nàng cũng nhanh chóng rời đi, chân nàng vô thức bước tới ngự hoa viên, đúng lúc Vương Phi vừa nổi giận lôi đình với đám tỳ nữ rồi bỏ đi. Mới đi được vài bước thì thấy nàng bước tới đúng lúc, thấy anh từ xa bên kia liền mỉm cười với nàng. Công chúa, cô chẳng học lễ nghi sao, ta vốn là Vương Phi, cô lại chỉ là một công chúa, không phải nên cúi chào ta sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì từ khi Thiên Ân lên ngôi khôi phục lại vương quốc thì tôi đã là quận chúa. A ha ha, đúng đúng, nhưng chẳng phải cô còn thấp hơn tôi một bậc sao, đúng như lời đồn lũ thiên thần các người chỉ có cái danh. Chát, nàng tức giận tát Vương Phi một bạt tay làm mặt nàng ta đỏ cả lên, đúng lúc anh vừa bước tới nàng ta vừa ngã xuống, nước mắt ngắn dài nhìn anh oan ức. Vương chàng nhìn xem nàng làm gì thiếp, vốn dĩ thiếp chỉ bảo nàng ta nên hành lễ với thiếp, thế mà nàng ta đánh thiếp, thật oan uổng, chàng phải làm chủ cho thiếp, hu hu hu. Ngươi, nàng tức giận không cãi lại được với nữ nhân này. Nàng căn bản không cần hành lễ với Vương Phi cô, nàng được đặc cách, chuyện này đơn giản này cô cũng không biết thì sao có thể quản lý hậu cung sau này. Anh không những không đồng tình mà còn bảo vệ nàng. Chàng, chàng, ai cho chàng lập phi, ai cho chàng lập tam thê tứ thiếp, nàng ta đối lý nhưng sĩ diện cãi lại anh. Nam từ tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, từ khi nào một Vương Phi như cô có thể cấm bổn vương, cô tốt nhất nên an phận, nếu không cả vương quốc sẽ sớm lại được ăn mừng tiệc lập Vương Phi mới, hừ. Anh hừ lạnh rồi nắm tay nàng kéo nàng đi, anh kéo nàng về Ngọc Bích Điện, vừa bước vào cửa anh quát lớn làm cho mọi cung nữ đều phải hoảng sợ mà nhanh chóng lui ra ngoài. Diệp Lâm Thiên Tuyết, nơi này thứ gì cũng có, em sao lại rảnh rỗi chạy ra ngự hoa viên để cô ta ức hiếp em nên ngoan ngoãn ở trong cung Ngọc Bích đi chứ. Ngươi chính là muốn đem ta giam lỏng nơi này sao? Nàng không thua hết quát lại anh khiến bầu không khí càng thêm khó thở. Em, hừ, ta không cãi với em, anh tức giận ngồi xuống. Em ra ngự hoa viên làm gì? Tất nhiên là để tìm ngươi. Tìm ta, chấm, anh mỉm cười ôn nhu, tâm tình có vẻ tốt hơn rất nhiều nhưng trong thoáng chốc liền nhíu mày lại. Em muốn về, Phong à, nàng lúng túng không muốn anh thất vọng. Được, mai ta đưa em về, dù gì ta cũng rất bận trong thời gian này, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi bé con. Anh mỉm cười vuốt tóc nàng. Cách chương.